Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 48, váy cưới, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 8 giờ sáng, Khuất Vân Di mới lờ mờ mở mắt trong vòng tay của Doãn Đình Nghiêm. Chào buổi sáng, vợ yêu. Doãn Đình Nghiêm mỉm cười hôn khắp mặt của Khuất Vân Di. Khuất Vân Di vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn mà dụi vào lòng ngực của Doãn Đình Nghiêm. Bảo bối à, em không dậy ăn sáng sao? Em buồn ngủ, em đau người nữa. Khuất Vân Di bắt đầu nhõng nhẽo với Doãn Đình Nghiêm. Mau vào VSCN rồi xuống ăn sáng. Ăn sáng xong sẽ mát xa cho em. Không chịu, em muốn ngủ. Doãn Đình Nghiêm bật cười rồi bế bổng Khuất Vân Di đi vào phòng tắm. Cô đúng là mèo lười. Không thể nào làm người vợ đảm đang được. Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di ăn sáng xong thì đi ra sofa phòng khách. Cô thì nằm trên đùi anh ăn trái cây và xem phim, còn anh thì làm việc. Khuất Vân Di lấy tay chọt chọt vào gò má của Doãn Đình Nghiêm. Chồng của cô thật đẹp trai nha. Còn rất nhiều tiền, lại cưng chiều vợ. Khuất Vân Di tự nghĩ rồi tự mỉm cười. Cô thật sự rất may mắn khi được làm người phụ nữ của anh. Làm vợ anh, sao nào, còn đau lưng không? Anh massage cho em. Doãn Đình Nghiêm véo má Khuất Vân Di. Vợ anh lúc nào cũng đáng yêu. Hết đau rồi. Doãn Đình Nghiêm cúi xuống hôn khắp mặt cô. Chiều đó Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di đi thử đồ cưới. Chỉ còn một tháng nữa là cả hai sẽ nắm tay nhau lên lễ đường. Cả hai bước vào thì David đã đi ra trách móc Doãn Đình Nghiêm. David chính là bạn của Doãn Đình Nghiêm lúc bên Mỹ. Anh về đây để gầy dựng sự nghiệp cho riêng mình. David là một trong những nhà thiết kế hàng đầu hiện nay. Đình Nghiêm, cậu đúng là đồ thất hứa. Cậu hứa với tôi tuần trước mà. Tôi có việc bận. Khuất Vân Di chề môi. Có việc bận hay là giận dỗi cô? Váy cưới của Khuất tiểu thư bên này. Cả ba đi vào trong xem váy cưới của Khuất Vân Di. Doãn Đình Nghiêm đã bảo David thiết kế váy cưới theo kiểu công chúa cho cô. Chồng à, váy cưới thật sự rất đẹp. Khuất Vân Di đi vào thì thật sự choáng ngợp với ba bộ váy cưới của mình. Chiếc váy cưới được Khuất Vân Di diện trong lúc làm lễ mang thiết kế dáng bồng xòe lộng lẫy. Phần tùng váy xòe rộng như công chúa với những chi tiết ren đối xứng. Phần tay may bồng với lớp voan trắng mang hơi hướng quý tộc. Váy cưới còn đính rất nhiều viên kim cương tự nhiên làm cho bộ váy cưới của cô rất sang trọng. Đắt đỏ. Đến chiếc váy thứ hai là để Khuất Vân Di đi chào hỏi quan khách. Chiếc váy cưới được thiết kế đồ sộ như công chúa Cinderella. Dáng váy trễ vai khoe trọn bờ vai trần mảnh mai. Thiết kế tùng váy với những đường uốn lượn mềm mại. Thiết kế này sử dụng hơn 10.000 viên Swarovski được nhập khẩu từ Úc. Đến bộ váy cưới cuối cùng thì đổi sang mẫu váy dáng ôm. Kết hợp vải voan đính đá vô cũng lộng lẫy. Dáng váy ôm giúp tôn lên body sexy. Gợi cảm của Khuất Vân Di. Thích không? Doãn Đình Nghiêm yêu chiều nhéo chóp mũi của Khuất Vân Di. Thích, rất thích. Khuất Vân Di cười đến tít mắt. Tay ôm chặt cánh tay của Doãn Đình Nghiêm. Tôi phải mất ngủ cả tháng mới thiết kế được đấy. David nhướn mày với Doãn Đình Nghiêm. Doãn Đình Nghiêm lấy trong áo vest một chiếc thẻ của mình đưa cho nhân viên của David rồi mỉm cười nói. Gấp đôi là được chứ gì? Doãn Đình Nghiêm là thế. Chỉ cần là Khuất Vân Di thích thì bao nhiêu cũng không thành vấn đề với anh. Lấy tiền của cậu tôi ăn không vô. David lấy chiếc thẻ từ tay nhân viên trả lại cho Doãn Đình Nghiêm. Lấy đi, ba chiếc váy cưới này tôi tặng cho vợ. Cậu không lấy vậy là cậu tặng cho vợ tôi à? David thật hết nói nổi với lý lẽ của Doãn Đình Nghiêm. Anh là có lòng tốt muốn tặng cho vợ chồng Doãn Đình Nghiêm. Quẹt gấp ba cho tôi. David nhìn nhân viên của mình nói. Doãn Đình Nghiêm mỉm cười lắc đầu với tính tình của David. Sau đó Khuất Vân Di cùng nhân viên đi thử từng chiếc váy cưới. Doãn Đình Nghiêm đứng bên ngoài chờ cô. Cậu cần thử đồ vest không? Không cần, tôi tin tưởng cậu, chỉ cần vợ tôi đẹp là được. Không ngờ tên tổng tài mặt lạnh như cậu cũng chiều vợ nhỉ. Ai bảo cậu cưới phải tiểu thư của Khuất gia? Doãn Đình Nghiêm nhếch môi cười. Anh muốn đem hết tất cả những điều tốt đẹp trên cuộc đời dành hết cho Khuất Vân Di của anh. Chiếc màn vén ra, Khuất Vân Di như công chúa mỉm cười xinh đẹp với anh. Doãn Đình Nghiêm cong môi cười đứng lên đi lại với Khuất Vân Di. Chồng à, đẹp không? Đẹp, rất đẹp. Doãn Đình Nghiêm hôn nhẹ lên môi của Khuất Vân Di. Sau khi thử váy cưới xong thì cả hai đi vào nhà hàng Doãn ra ăn tối. Điều mà Khuất Vân Di ngạc nhiên khi thấy nhà hàng trang trí rất nhiều hoa, bong bóng và nến. Nhưng hình như nhà hàng kinh doanh không tốt khi cô chẳng thấy ai vào ăn. Chồng à, sao nơi đây trang trí lạ vậy? Như vậy không phải rất đẹp và lãng mạn sao? Nhưng mà em thấy rất lạ nó. Doãn Đình Nghiêm mỉm cười ôm éo Khuất Vân Di đi vào. Vợ anh cũng có những lúc rất ngốc nghếch. Cả hai đi lại bàn ăn mà Doãn Đình Nghiêm đã chọn. Khuất Vân Di nhăn mặt khi anh cứ làm quá lên khi bảo người trang trí bàn ăn rất lãng mạn. Lỗng lẫy, không phải chỉ ăn tối cho no bụng thôi sao? Có cần cầu kỳ vậy không? Doãn Đình Nghiêm lấy trong áo vest ra một hộp nhỏ. Trong đó có chiếc nhẫn kim cương. Anh quỳ một chân xuống trước Khuất Vân Di. Khuất Vân Di mở to mắt nhìn Doãn Đình Nghiêm. Anh đang cầu hôn cô sao? Không phải váy cưới. Ngày cưới đều đã chọn sẵn hết rồi sao? Vân Di, anh biết là rất thiệt thòi cho em khi lãng phí 5 năm thanh xuân của em. Nhưng 5 năm đó anh cũng rất yêu em nhưng không dám nói yêu em và bên cạnh em. Hãy hiểu cho anh là có nỗi khổ riêng. Khuất Vân Di giọt nước mắt rơi xuống. Vân Di, anh biết làm điều này rất ngược nhưng anh cũng muốn dành tất cả hạnh phúc cho em. Cuộc đời này anh có thể phản bội tất cả mọi người nhưng sẽ không bao giờ phản bội em. Anh hứa sẽ thay đổi những tính xấu. Sẽ thay đổi theo những gì em muốn được không? Đồng ý làm vợ anh được không? Bảo bối. Khuất Vân Di nước mắt rơi lã chã. Cô liên tục gật đầu đồng ý. Cả cuộc đời này cô lúc nào cũng nguyện ý bên cạnh anh. Dù nghèo hay khổ cũng vậy. Doãn Đình Nghiêm mỉm cười đeo chiếc nhẫn kim cương anh tự thiết kế lên ngón áp út của Khuất Vân Di. Anh yêu chiều hôn lên bàn tay của cô. Anh yêu em. Anh rất yêu em. Khuất Vân Di bây giờ chỉ biết khóc. Cô thật sự rất cảm động và hạnh phúc. Những giọt nước mắt của cô bây giờ là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Mãn nguyện. Doãn Đình Nghiêm đứng lên hôn vào đôi môi mềm mại của Khuất Vân Di. Cô cũng vụng về há miệng đáp lại với anh. Mọi thứ như đứng yên ở không gian lãng mạn như thế này. Tuy là hai người nhưng trái tim và thể xác đã hòa lại làm một. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.